Chiến thần bất bại, chương 4465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4465 nói rồi Ngụy Báo khai triển toàn bộ khí thế khiến cả điện thần long đều bị bao trùm bên trong, cùng lúc đó khí tức mạnh mẽ của Khổng Tề Thiên cũng lập tức phủ xuống. Bề ngoài có vẻ là kết hợp với khí tức của Ngụy Báo để tạo ra thế cục đối lập, nhưng thật ra là chặn hết đường lui của người điện thần long. Bỗng chốc mọi lời đồn lại sôi trào. Lời nói của mọi người đều nghiêng về một phía. Điền Văn và Khổng Tề Thiên cũng chạy đến Đế Khư định ngăn Tần Lương Ngọc lại sau khi biết được tin tức này. Nhưng kết quả là gặp được sứ giả của nhà họ Ngụy ở Đế Khư, hai bên nhất thời dương cung bạt kiếm. Trên bầu trời Đế Khư, Tần Lương Ngọc cười mỉa nhìn Điền Văn nói. Không hổ là Điền Văn, không hổ là đời sau của Khổng Thánh, thủ đoạn cũng thâm hiểm cay độc lắm. Hừ, thánh nhân cái quái gì chứ, từ đời Khổng Khưu. Nhà họ Khổng đã là một đám làm ra mấy loại chuyện xấu xa. Từ Huy Tở Chế Hiểu tức giận mắng. Đúng lúc này Long Nguyệt Sải bước đi đến cạnh Tần Lương Ngọc thì thầm vài câu với bà ta. Nghe xong Lương Ngọc cũng khá ngạc nhiên nhìn Long Nguyệt, một lúc sau mới quay sang nhìn đám người Điền Văn. Được, đã thế thì tôi làm theo các người. Nhưng các người đừng hối hận. Điền Văn cười nhạo, lắc đầu. Chuyện này không cần thành chủ Tần nhọc lòng lo lắng. Mồng một tháng sau nhà họ Ngụy sẽ phái người đến đón dâu, lúc đó cậu chủ Vinh Kỳ sẽ đích thân làm chủ lễ cho bà. Nói rồi đám người Điền Văn phất áo rời đi. Về đến nơi ở của Điền Văn, Ngụy Báo mới cười nói với Điền Văn và Khổng Tề Thiên. Vừa rồi cảm ơn hai vị đã giúp đỡ, sau khi về dĩ nhiên tôi sẽ báo chuyện này lại cho cậu chủ Vinh Kỳ. Quay về nói với cậu chủ Vinh Kỳ, chúng tôi đã thực hiện xong lời hứa, mong anh ta đừng nuốt lời, Tần Lương Mộc thuộc về nhà họ Ngụy. Còn Đế Khư thuộc về nhà họ Điền và nhà họ Khổng. Nếu cần gì, nhà họ Ngụy cứ ra tay tẩy sạch điện thần long. Nhất định rồi, Ngụy Báo cười mỉa nói. Lúc này bên Đế Khư, mọi người vây quanh Long Nguyệt, Từ Huy tổ nóng lòng nói. Cô nói gì đi chứ? Rốt cuộc cậu Tiêu là sao? Long Vương nói cho dù chúng đưa ra điều kiện gì cũng đều nghe theo. Đến lúc đó dĩ nhiên sẽ có bất ngờ được đưa đến. Long Nguyệt vô cùng tự tin nói. Đất Ngụy vốn dĩ là một vùng trời độc lập với 4 khu vực ngoài lãnh thổ, nghe nói trong đất Ngụy có ẩn giấu rất nhiều bí mật cổ xưa. Thật ra không chỉ đất Ngụy ẩn giấu nhiều bí mật kinh thiên động địa mà trong số 6 nước chiến quốc ngoài nước Tần, 6 nước khác cũng đều có bí mật của mình, hơn nữa đều có liên quan đến Long tộc thượng cổ. Trong cung điện ở phía tây chính điện của đất Ngụy, Ngụy Vinh Kỳ và Ngụy Võ Hầu đang ngồi đối diện nhau. Bộp, cách chương.